Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 113 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tên biến thái, tôi phải chặt đứt móng vuốt của anh! Lý Thanh Hà đột nhiên bạo phát. Tất cả mọi người đều nhìn thấy phần áo ở ngực Lý Thanh Nguyệt có chút biến hình, giống như trường ấn. Đệ tử của nhà họ Lý đột nhiên nổi giận đùng đùng, lũ lượt mắng chửi Diệp Phàm, đòi sống chết một trận cùng anh. Ánh mắt của Lý Trần Uy trở nên lạnh lẽo, con gái của mình lại bị người ta cợt nhà như vậy. Điều này khiến ông ta rất muốn xông lên, đánh chết Diệp Phàm. Duy chỉ có Lý Thành Dương cảm thấy vui sướng, giống như chuyện này chẳng hề liên quan gì tới mình. Lý Thanh Hà đứng bên cạnh cảm thấy cạn lời, liền ra sức đánh anh ta một cái. Linh Hồ Uyển Nhi nghiến răng ken két, thầm ghi sổ với Diệp Phàm. Thế nhưng cô ta cũng hiểu rõ ý đồ của Diệp Phàm. Với thủ đoạn này, cho dù nó không được đứng đắn cho lắm, nhưng vừa không để lộ sức mạnh thực sự của bản thân, lại vừa có thể thắng Lý Thanh Nguyệt, thì đương nhiên đây là lựa chọn tốt nhất. Lý Thanh Nguyệt cảm thấy vô cùng xấu hổ. Diệp Phàm vội vàng giải thích. Cô Lý, nắm đấm không có mắt, không thể vì cô là con gái thì tôi sẽ không ra tay. Phản ứng hiện tại của cô có hơi quá rồi đấy. Xảo biện, tôi sẽ chém đứt tay của anh. Diệp Phàm giải thích, nhưng Lý Thanh Nguyệt vẫn rất tức giận. Hay cho cầu nắm đấm không có mắt, đánh trúng ngực người khác lại có thể giải thích như vậy sao? Thế nhưng vừa rồi anh lại còn bóp hai cái nữa là có ý gì? Lý Thanh Nguyệt không hề tin lời anh giải thích. Thanh kiếm sắc bén trong tay chợt trở nên hùng tợn, nhắm thẳng phía Diệp Phàm mà chém tới. Khí kình bừng bừng hóa thành kiếm khí hướng về phía Diệp Phàm. Xoẹt! Diệp Phàm tức tốc né sang phía bên cạnh. Thế nhưng ngay chỗ anh đang đứng lại xuất hiện một vết nứt. Có thể thấy Lý Thanh Nguyệt không hề nề nang gì trong chiều này. Sư phụ của cô ta híp mắt lại. Vừa rồi động tác của Diệp Phàm có thể thoát khỏi ánh mắt của người khác, chỗ nào có thể thoát khỏi ánh mắt của ông ta? Tất cả mọi động tác ông ta đều nhìn rất rõ, ngay cả Lý Trần Uy e là chưa chắc đã nhìn ra, mà cũng chỉ thấy trước ngực Lý Thanh Nguyệt có một trường ấn. Xoẹt, lại một nhát chém nữa giáng xuống, suýt chút chặt đứt cánh tay của Diệp Phàm, nhưng nó cũng dọc theo chiều cánh tay áo mà xé nát cả một mảng. Giết hắn! Cô chủ giết hắn! Người nhà họ Lý hồ vàng, Diệp Phàm lại dám sàm sỡ Lý Thanh Nguyệt trước mặt nhiều người như vậy, khiến cho đệ tử của nhà họ Lý ai nấy cũng đều căm phẫn. Còn lúc này, chỉ thấy Diệp Phàm đang không ngừng tránh né, còn Lý Thanh Nguyệt vẫn tỏ ra thô bạo, liên tục hét lên đòi giết Diệp Phàm. Diệp Phàm lại coi như không nghe thấy gì, lớn tiếng nói. Cô Lý, cô cũng đừng quá đáng thế, tôi chỉ là không cẩn thận một chút mà thôi. Cô cũng đừng có chuyện bé xé ra to thế chứ. Tôi mà chuyện bé xé ra to sao? Lý Thanh Nguyệt suýt chút tức chết, gọt bồng đào của cô ta lại bị tên đàn ông đáng chết như anh nắm bóp hai cái. Chuyện này trước giờ chưa từng có tiền lệ. Thậm chí trước giờ cô ta còn chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Cho dù Diệp Phàm có không cố ý đi nữa, thì cô cũng muốn dạy cho Diệp Phàm một bài học nhớ đời. Chính là lúc này, trong lòng Diệp Phàm thầm gầm một tiếng. Lý Thanh Nguyệt rất tức giận, khí tức toát lên từ trên người cô ta vô cùng rối loạn. Anh nắm được cơ hội liền xông thẳng lên, tung ra chiêu thức bát cực quyền. Cả người anh lúc này giống như viên đạn lao thẳng vào người Lý Thanh Nguyệt. Lý Thanh Nguyệt đang cầm thanh kiếm sắc nhọn liền bị đánh bay ra. Diệp Phàm không chút do dự đạp mạnh xuống đất rồi phóng thẳng lên. Khốn nạn! Lý Thanh Nguyệt bị đánh bay ra, vô cùng tức giận, liền xoay chuyển thanh kiếm trong tay. Sau đó, vô số kiếm ảnh liền hướng về phía Diệp Phàm, giống như muốn đánh anh bị rỗ ra như cái rổ. Kiếm pháp phiêu miểu, bí truyền của phiêu miểu cùng. Trước đó, Lý Thanh Nguyệt đã dùng kiếm pháp của phiêu miểu để chém bay đầu ngũ trưởng lão nhà Âu Dương. Diệp Phàm liền cảm nhận được mối nguy hiểm đang ập tới. Bước chân đang chạy về phía trước của anh liền dừng lại, quay sang một bên để tránh né kiếm pháp của phiêu miểu cùng do Lý Thanh Nguyệt đánh ra. Dẹt! Phản ứng của Diệp Phàm rất nhanh, thế nhưng vẫn trúng hai kiếm. Trang phục của anh bị cắt nát, máu tươi còn chảy ra. Chảy máu rồi, Diệp Phàm chảy máu rồi kìa. Tôi biết tên khốn nạn này không phải là đối thủ của cô chủ mà. Không sai, cô chủ nhất định sẽ dạy cho hắn một bài học nhớ đời, để hắn biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Thế Diệp Phàm bị thương, đệ tử của nhà họ Lý lập tức trở nên kích động, lần lượt hô hào. Hàng lông mày của Linh Hồ Uyển Nhi cau lại, kiếm pháp phiêu miểu này quả thực rất lợi hại. Võ công trong thiên hạ chỉ cần đủ nhanh sẽ khó bị phá. Kiếm pháp phiêu miểu này đạt tốc độ xuất kiếm cực nhanh, có thể tạo ra ngay kiếm ảnh khiến người không kịp mà đề phòng. Còn lúc này, Lý Thanh Nguyệt cũng đã dừng bước lại, mũi chân hất một thanh kiếm đánh về phía Diệp Phàm. Thanh kiếm sáng loáng giống như dao long bay lên khỏi mặt biển. Thanh kiếm bị Lý Thanh Nguyệt làm cho xuất thần nhập hóa, còn bộ trang phục màu trắng của cô ta bay trong gió. Lý Thanh Nguyệt nhẹ nhàng di chuyển, chớp mắt đã đến ngay trước mặt Diệp Phàm. Xoẹt! Diệp Phàm lại lần nữa tránh đi, thanh kiếm sắc bén xén qua mái tóc của anh, hết lần này tới lần khác né tránh nguy hiểm cận kề. Diệp Phàm, giúp cây đao của anh ra, bằng không anh sẽ chết thật đấy. Lý Thanh Nguyệt trách mắng. Trên lưng Diệp Phàm vẫn còn đang vác theo một cây đao, chính là bá binh Hoàng Tuyền của anh. Diệp Phàm bay lên giống như con cóc vừa nhảy vừa tránh một kiếm, bình thản cười nói: đao của tôi mà rút ra là có máu chảy đấy, mà tôi không nỡ ra tay với người đẹp đâu. Nghe anh nói chỉ khiến tôi càng thấy buồn nôn hơn thôi. Cô buồn nôn á? Lẽ nào cô có bầu sao? Diệp Phàm chợt kinh ngạc hô lên một tiếng. Tiện nhân! Lý Thanh Nguyệt cuối cùng cũng không kiềm được mà mắng một câu. Thanh kiếm trong tay càng di chuyển nhanh hơn, đã có mấy lần suýt đâm trúng Diệp Phàm. Đệ tử của nhà họ Lý đứng bên cạnh nhào nhào lên chửi. Ngoài những lời mắng chửi thậm tệ khó nghe ra, thì bọn họ còn giận tới run người. Ngay cả Lý Thanh Dương cũng cảm thấy Diệp Phàm đang ngứa đòn. Chị của anh ta được mệnh danh là Thanh Nguyệt Tiên Tử, không chỉ để nói tới dung mạo ra mà còn có ý nói tới sự thánh khiết. Nhưng vừa rồi Diệp Phàm lại nói như vậy, bị người ta mắng là tiện nhân cũng đúng thôi. Xoẹt! Diệp Phàm một tay chống xuống đất, xoay tròn, hai chân kẹp lấy thanh kiếm sắc bén đang được Lý Thanh Nguyệt chém xuống. Sau đó dùng sức nhảy dựng lên, một cú đấm chắc nịch mang theo cả sự điên cuồng và hung dữ hướng thẳng vào gương mặt của Lý Thanh Nguyệt. Lý Thanh Nguyệt liền giật mình, nhanh chóng lùi lại rồi ngả về phía sau, tránh cú đấm đáng sợ này của Diệp Phàm. Doạt! Cánh tay phải của Diệp Phàm khẽ rung chuyển, long lân liền xuất hiện trong tay rồi nhắm thẳng cổ của Lý Thanh Nguyệt mà đâm tới. Choang! Âm thanh những tiếng kim loại va vào nhau vang lên, thanh kiếm sắc bén trong tay Lý Thanh Nguyệt đưa lên chặn đứng long lân của Diệp Phàm. Thân bạc chuôi vàng, lưỡi đao như vậy, đây chính là con dao long lân của Âu Giã Tử. Ông lão của Phiêu Miểu cùng kinh ngạc thốt lên thành tiếng. Tiền bối, phát hiện ra gì sao? Lý Trần Uy đứng bên vội vàng hỏi. Con dao trong tay thằng Giành kia không hề đơn giản, nó là con dao long lân của đại sư Âu Giã Tử. Có lẽ ông cũng biết đại sư Âu Giã Tử chứ? Đương nhiên tôi biết, ông ấy là thợ rèn kiếm nổi tiếng nhất 2000 năm trước. Lẽ nào đây chính là con dao long lân cắt sắt như cắt bùn sao? Lý Trấn Uy ngạc nhiên mà nói. Nếu đoán không sai thì có lẽ đúng là nó. Ông lão nói một cách nghiêm túc, đây là thần binh, không ngờ Diệp Phàm lại sở hữu vật này. Hơn nữa con dao long lân trước giờ vẫn chỉ là lời đồn, cho nên ông lão thầm cảm thấy kỳ lạ. Trên võ đài, cánh tay cầm con dao long lân của Diệp Phàm di chuyển sát gần Lý Thanh Nguyệt, nhằm khống chế Lý Thanh Nguyệt không phát huy được kiếm pháp phiêu miểu. Chỉ có điều, bộ dạng chiến đấu sát vào nhau của hai người có chút phải ngượng mặt, thậm chí có vài lần Lý Thanh Nguyệt còn lo phần phía trước của mình sẽ bị Diệp Phàm cắt nát. Cô Lý, chúng ta hòa nhau, cô thấy thế nào? Còn đánh tiếp, nói không chừng cô sẽ chịu thiệt đấy. Long lân trong tay Diệp Phàm nhanh chóng lật chuyển, anh cười híp mắt mà nói. Trong lúc cận chiến, long lân trong tay Diệp Phàm sắc bén mà ngắn, còn thanh kiếm trong tay Lý Thanh Nguyệt lại dài, cho nên gây bất lợi cho cô ta. Thế nhưng, thấy bộ dạng cười híp mắt của Diệp Phàm, cơn giận trong lòng cô ta liền bốc lên. Bản thân là người đứng thứ bảy trong bảng bưu, làm sao lại có thể bị một tên vừa từ đâu chui ra chèn ép được chứ? Trang! Trường kiếm lại lần nữa chặn đứng Diệp Phàm. Tay kia của cô ta nhanh chóng xoay vần, giống như đang tạo ra quyết án Phật môn, mà tất cả quá trình ấy được thực hiện trong nháy mắt. Liên hoa ấn. Lý Thanh Nguyệt hô lên một tiếng, một luồng năng lượng đặc biệt toát lên từ người cô ta. Khí kình từ đầu ngón tay lại hóa thành một đài sen 9 tầng phóng về phía Diệp Phàm. Ấn pháp Phật môn. Diệp Phàm kinh ngạc thốt lên, rồi tung ra một cú đấm hùng hãn. Dầm. Khí kình bắn ra bốn phía, cú đấm vừa rồi của Diệp Phàm đã đập nát đài sen 9 tầng. Xong, bản thân anh cũng vì dư chấn của nó mà phải lùi về sau mấy bước. Lý Thanh Nguyệt phản ứng rất nhanh, ngay khi Diệp Phàm vừa lùi lại một bước, thanh kiếm sắc bén trong tay cô ta liền chém tới. Diệp Phàm huy động nội lực toàn thân, tung ra một quyền, khí kình bừng bừng giống như quyền kiếm đánh trúng vào thanh kiếm của Lý Thanh Nguyệt. Diệp Phàm, rút đao của anh ra, bằng không anh đừng hòng mà thắng được. Lý Thanh Nguyệt lạnh lùng nói. Hiển nhiên, cách đánh dựa vào kỹ xảo né đỏ này đã khiến Lý Thanh Nguyệt mất hết kiên nhẫn, cô ta muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu. Được, vậy sẽ làm như những gì cô muốn. Vừa dứt lời, Diệp Phàm liền bứt tốc tránh ra, sau đó thu long lân lại rồi lấy bá binh hoàng tuyền xuống. Lưỡi đao vàng óng cùng phù điêu màu máu khiến cho bá binh hoàng tuyền vừa nhìn vào đã thấy được sự hung ác của nó. Hả, đây chính là binh khí của đao mà. Nghe nói cây đao này đã từng chém giết cả tông sư. Tông sư, anh chắc chứ? Không nghe thấy tôi bảo là nghe nói hay sao? Người nọ không mấy vui vẻ nói. Đao mà cũng đã biến mất cả chục năm rồi, sợ là ngay cả gia chủ cũng còn chưa được nhìn thấy nó bao giờ. Nhưng chắc sư phụ của cô chủ có lẽ đã từng được thấy nó. Ông lão của Phiêu Miểu Cung nhìn thấy cây đao hoàng tuyền trong tay Diệp Phàm liền rơi vào trầm tư, nghĩ về một thời nhiệt huyết sục sôi. Ông lão của năm đó chỉ là một đệ tử có chút thiên bẩm của Phiêu Miểu Cung, còn độc cô thiên đao đã nổi danh trong khắp giới võ đạo. Hoàng tuyền xuất trận, đất trời kinh hãi, quỷ thần trông thấy, thậm chí nó còn được lưu truyền thành một bài vè để nói về sức mạnh đáng sợ của đao ma. Chỉ là sau đó xảy ra một chuyện bí mật khiến cả liên minh võ đạo phải chịu tổn thất vô cùng lớn, còn đao ma lại mất tích. Đao ma chính là truyền kỳ trong giới võ lâm, tuy đã biến mất cả chục năm nay, thế nhưng trong giới giang hồ vẫn còn truyền thuyết về ông ta. Bằng không, Diệp Phàm cũng không có cái thân phận là truyền nhân của đao ma, khiến khắp nơi truy lùng tìm giết. Và điểm nổi bật nhất chính là binh khí của đao ma, cây đao hoàng tuyền có tạo hình kỳ lạ, độc nhất trong thiên hạ. Lý Thanh Nguyệt có thể nói là đối thủ nữ mạnh nhất mà Diệp Phàm từng gặp. Đương nhiên, cô ta còn mạnh hơn nhiều so với Linh Hồ Uyển Nhi, đúng là đệ tử cưng có khác. Cho nên anh phải cẩn trọng, bằng không sẽ chịu thiệt. Tay cầm đao hoàng tuyền khiến cho khí thế của Diệp Phàm khác hẳn, hùng khí toát lên từ trên người anh. Diệp Phàm, ba chiêu phân định thắng thua, anh dám chứ? Lý Thanh Nguyệt vung trường kiếm chỉ về phía Diệp Phàm nói. Cô ta thực sự sợ cách đánh dính sát người của Diệp Phàm, vì cách đánh đó quá hở cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Ba chiêu thì ba chiêu. Ba chiêu phân định thắng thua, nhìn vào thì chỉ thấy có đúng ba chiêu. Thế nhưng mỗi chiêu đều là đòn tấn công mạnh nhất của bọn họ, cho nên trận chiến như vậy càng nguy hiểm hơn. Lý Thanh Nguyệt ra tay, vung kiếm về phía Diệp Phàm. Một làn sóng đặc biệt và vô cùng nguy hiểm từ thanh kiếm chuyển tới, hướng thẳng về phía Diệp Phàm. Kiếm thế, cô chủ lần này đánh nghiêm túc rồi kìa, Diệp Phàm khó mà thoát được. Đúng thế, đây là chiêu thức của tông sư võ lâm, đến cả ngũ trưởng lão của nhà Âu Dương còn chết nữa là Diệp Phàm. Mọi người lần lượt tranh luận, một vài người nhìn về phía Linh Hồ Uyển Nhi xinh đẹp hơn người, muốn xem cô ta có lộ ra biểu cảm lo lắng sợ hãi gì không. Thế nhưng đáng tiếc, bọn họ không thể nhìn ra bất kỳ biểu cảm gì của cô ta, mà chỉ thấy nụ cười làm say lòng người của Linh Hồ Uyển Nhi. Ai nấy cũng thầm than, ông trời không có mắt, tại sao một tuyệt sắc gia nhân như vậy lại thuộc về kẻ như Diệp Phàm chứ? Ngoài ra, ông lão của Phiêu Miểu Cung cũng đã đang chú ý tới Linh Hồ Uyển Nhi. Hơn nữa, tay ông ta hình như đang bấm tính điều gì. Kiếm thế. Sau khi nghe thấy điều này, con người của Diệp Phàm liền thu lại. Anh cảm nhận một cách cẩn thận, rung động đặc biệt này anh cũng có. Diệp Phàm lúc này cũng đã cử động, cây đao hoàng tuyền trong tay anh hùng hăng vung về phía Lý Thanh Nguyệt. Đao và kiếm của hai người cùng vung vào không trung, nhưng lại như thành hình mà va vào nhau thật. Dầm, một tiếng động cực lớn vang lên trên võ đài, kèm theo đó là cả một cơn rung chuyển, giống như một làn sóng không khí lan tỏa khắp bốn phía. Ánh mắt mọi người hiện rõ sự kinh ngạc, không ngờ Diệp Phàm lại chặn được một kiếm này. Phải biết rằng, ngay cả ngũ trưởng lão của nhà Âu Dương còn không đỡ được nó. Đao thế, anh đúng là không làm tôi thất vọng, rất có khí thế đấy. Lý Thanh Nguyệt thấy vậy cũng cảm thấy ngạc nhiên, thế nhưng sau đó liền nói lời mang tính khiêu khích. Đao thế, cô chủ lại nói là đao thế, lẽ nào hoàn ta cũng đã ngộ ra được thế rồi sao? Không thể ngờ, Diệp Phàm này còn mạnh hơn cả lời đồn. Chẳng trách mà hắn ta có thể tiêu diệt được cả võ đường, lại còn giết chết được cả một tiểu tông sư và tay chân của ông ta. Mọi người xôn xao bàn tán, mấy trưởng lão của nhà họ Lý đều vô cùng kinh ngạc. Đột nhiên, bọn họ nghĩ tới việc Liên minh Võ Lâm nâng cao mức phần thưởng, sẽ có người mạnh của bảng bưu tới tìm giết Diệp Phàm. Vốn dĩ, trước đó bọn họ có người còn cược rằng Diệp Phàm có thể sống tới bao giờ, nhưng bây giờ xem ra Diệp Phàm còn thọ chán. Không bởi nguyên nhân gì khác, vì tất cả mọi người đều đoán sai sức mạnh thật sự của Diệp Phàm. Lúc này đã có một nhóm người đang đi tới thành phố cảng. Chiêu thứ hai, thiên nữ tán hoa. Lý Thanh Nguyệt lúc này lại hô lên, đánh ra tuyệt kỹ của kiếm pháp phiêu miểu. Thanh kiếm xoay chuyển, động tác của Lý Thanh Nguyệt rất đẹp mắt, chỉ là kiếm ảnh mỗi lúc một nhiều hơn, bùa với lấy Diệp Phàm. Truy hồn đoạt mạng. Diệp Phàm cũng thầm gào lên, đánh ra đao pháp thứ hai trong thập tam đao phong ma. Thân hình anh chợt biến mất rồi xông vào Lý Thanh Nguyệt. Chang chang chang, đao kiếm va vào nhau, bóng kiếm dập trời. Chiêu thức thiên nữ tán hoa của Lý Thanh Nguyệt biến hóa khôn lường, có cảm giác giống như nó được đánh ra từ bốn phương tám hướng. Thế nhưng cây đao hoàng tuyền của Diệp Phàm lại càng quỷ dị hơn, từng đòn đánh ra đều rất đáng sợ. Nếu bị trúng một đao, Lý Thanh Nguyệt sẽ coi như đi luôn. Mọi người căng thẳng theo dõi, cùng với một tiếng rầm vang lên, cả hai người lại tách nhau ra. Chiêu thứ hai, cả hai người bọn họ vẫn hòa nhau, không phân thắng bại. Diệp Phàm, hy vọng anh không giấu dốt, chiêu cuối cùng phân định thắng bại. Lý Thanh Nguyệt lớn tiếng nói, ánh mắt vô cùng tập trung. Tất cả mọi người đều căng thẳng theo, thậm chí có người nín thở, sợ làm ảnh hưởng tới hai người trên võ đài. Diệp Phàm lúc này cũng tỏ ra vô cùng nghiêm túc, chiêu cuối cùng phân định thắng thua, cho nên anh cảm thấy áp lực rất lớn. Xoẹt, hai người cùng ra tay đâm thẳng vào đối phương, kiếm pháp của phiêu miểu cùng đao hoàng tuyền hung ác giao chiến cùng nhau. Rất nhiều người thậm chí còn không nhìn rõ tình hình trên võ đài lúc này, bởi hai người bọn họ xuất chiêu quá nhanh. Rầm rầm rầm, một loạt những tiếng nổ rền vang, cả hai đồng thời lùi về phía sau. Phụt, cả người Diệp Phàm run lên, miệng nôn ra một ngụm máu, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thanh Nguyệt. Tôi thua rồi. Đệ tử của nhà họ Lý nghe vậy liền trở nên kích động, thế nhưng còn chưa đợi bọn họ kịp hô lên, Lý Thanh Nguyệt đã nói. Cảm ơn anh đã tha cho tôi một mạng. Người nhà họ Lý liền ngẩn người ra, chuyện này là thế nào? Tất cả mọi người có mặt ở đó đều có thể nhìn thấy Diệp Phàm hộc máu, chắc chắn bị thương không nhẹ. Hơn nữa, Diệp Phàm còn chủ động nhận thua, nhưng Lý Thanh Nguyệt lại tỏ ra biết ơn với anh, thậm chí còn cảm ơn anh đã tha cho cô ta một mạng. Không chỉ già trẻ lớn bé nhà họ Lý, mà ngay cả một người sắp lên tông sư như Lý Trần Uy cũng tỏ ra nghi ngờ, không hiểu tại sao. Chỉ có mỗi lão già của phiêu miểu cùng đột nhiên nở một nụ cười kỳ quái. Cô Lý, thua là thua, khỏi cần cảm ơn tôi. Cô cứ đứng đơ ra đó, tôi cũng không dám ra tay. Diệp Phàm lau vết máu ở khóe miệng đi. Tôi thắng anh, nhưng rõ ràng anh có thể lấy đi cái mạng này của tôi. Nói đúng ra, Lý Thanh Nguyệt tôi mới là kẻ thua, tôi không phải kẻ không chịu nổi thất bại. Lý Thanh Nguyệt cười nhạt, kiên quyết nói. Diệp Phàm lắc đầu bất lực. Vậy coi như chúng ta hòa đi. Ai nấy đều cảm thấy cạn lời. Cái này cũng được coi là kết quả hả? Được rồi, trận đấu kết thúc tại đây. Mọi người cần làm gì thì đi làm đi. Lý Thanh Nguyệt nói với người nhà họ Lý. Xem ra cô ta cũng không muốn giải thích gì nhiều. Gia chủ, nhị trưởng lão và đại hùng quay lại rồi. Lúc này, một người đàn ông chạy từ ngoài vào, sốt sắng nói với Lý Trần Uy. Trần Thiên Hằng đã chết, nhóm cao thủ của nhà họ Trần bị quét sạch. Nhị trưởng lão với Lý Đại Hùng đến tịch thu tài sản nhà họ Trần. Lúc này quay về, chắc chắn là thu được bội rồi. Lý Trần Uy đứng dậy, chắp tay lại lão già ở Phiêu Miểu Cung. Tiền bối, tôi có chút chuyện cần đi xử lý chút, mong ông lượng thứ. Đi đi, không cần để tâm đến ông già này đâu. Lý Trần Uy dẫn theo người nhà họ Lý rồng rắn đi ra. Còn về Diệp Phàm, Lý Trần Uy cảm thấy anh chưa có đủ tư cách để ông ta đánh tiếng giải thích. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng chẳng để tâm chuyện này. Đợi mọi người đi hết, Diệp Phàm đưa mắt nhìn sang Lý Thanh Dương. Thanh Dương, giờ có thể nói về chuyện của Ngọc Quân rồi chứ? Diệp đại ca, Nhắc đến Âu Dương Ngọc Quân, trong lòng Lý Thanh Dương cảm thấy đau buồn. Đúng lúc này, Lý Thanh Hà đứng ra lên tiếng. Để tôi nói, Âu Dương Ngọc Quân không ở nhà họ Lý, cậu ta bị nhà Âu Dương tóm đi rồi. Diệp Phàm chau mày. Tóm đi rồi? Ý gì? Nhị trưởng lão nhà Âu Dương dẫn theo cao thủ đến nhà họ Lý chúng tôi, lấy cớ tóm Âu Dương Ngọc Quân để san bằng nhà họ Lý chúng tôi. Lý Thanh Hà kể kỹ mọi chuyện đã qua lại cho Diệp Phàm nghe. Nghe xong, sắc mặt anh bỗng tối sầm lại. Một luồng sát khí bỗng tỏa ra từ người anh, nghiến răng nói. Nhà Âu Dương hay lắm, dám làm ra chuyện mất hết nhân tính như vậy, bắt trẻ nhỏ rồi còn không tha cho người lớn. Hi hi, mới có 5 tuổi. Diệp Phàm rất tức giận. Âu Dương Ngọc Quân chưa từng nói những chuyện này cho anh biết. Chắc là do thương thế lần trước của anh quá nặng, Âu Dương Ngọc Quân không muốn anh lo lắng nên mới không nói sự thật. Còn cậu ta lại gặp phải một loạt màn ám sát. Thông tin của hai bên không được chuyển đi, anh lại không dành ra được thời gian để tới đây. Lúc này, dưới thủy lao của nhà Âu Dương Ngọc Quân bị nhốt trong đó, tay chân bị trói chặt, chỉ có mỗi cái đầu nhô khỏi mặt nước. Bên cạnh hồ nước có hai người trung niên đang đứng, một trong số họ còn cầm trên tay chiếc túi lưới, trong đó có con vật gì đó đang không ngừng ngọ nguậy. Sắc mặt người trung niên vô cùng lạnh lẽo. Âu Dương Ngọc Quân, mau nói ra tung tích của bố cậu, chúng tôi sẽ để cậu bớt chịu khổ chút. Âu Dương Hải Lâm, ông từ bỏ ý định này đi, tôi không biết bố mình đang ở đâu, có giỏi ông cứ giết tôi đi. Vẻ mặt Âu Dương Ngọc Quân tràn đầy sự trầm trọng, lạnh lùng nói. Cậu nghĩ rằng tôi không dám giết cậu? Sau mặt thất trưởng lão, Âu Dương Hải Lâm nhà Âu Dương tối sầm lại, luồng sát khí nhắm thẳng về phía Âu Dương Ngọc Quân. Âu Dương Ngọc Quân chẳng chút sợ hãi. Tới đi, đầu có rơi xuống cũng chỉ là thêm một vết cắt lớn trên cổ mà thôi. Âu Dương Ngọc Quân này trước mắt cái đã thành đồ xấu xa rồi. Khốn kiếp, mày đang tìm đường chết đấy. Âu Dương Hải Lâm nộ khí xung thiên, năng lượng cơ thể bộc phát theo. Người đàn ông trung niên đứng cạnh ông ta vội giơ tay ra ngăn cản, lắc đầu nhẹ. Âu Dương Hải Lâm phải hít thật sâu mấy lần mới có thể kiềm được ngọn lửa giận bùng lên. Ông ta giơ chiếc túi lưới trong tay lên, cười nham hiểm. Âu Dương Ngọc Quân, mày không ngu nhỉ? Biết bọn tao không dám giết mày, nhưng tao tin không lâu nữa mày sẽ phải xin bọn tao tha cho. Vừa dứt lời, Âu Dương Hải Lâm thả cái thứ trong túi lưới vào hồ nước, thì ra là mấy loài độc vật như rắn nước với cóc. Âu Dương Hải Lâm, con mẹ nhà ông, loài chó má, nếu tôi ra ngoài được, người đầu tiên tôi xé xác sẽ là ông. Sắc mặt Âu Dương Ngọc Quân bỗng thay đổi hẳn, lớn tiếng mắng chửi Âu Dương Hải Lâm, sắp bắn hết cả nước bọt lên mặt ông ta. Âu Dương Ngọc Quân, mày cứ bình tĩnh mà hưởng thụ. Ha ha ha ha. Âu Dương Hải Lâm cười lớn tiếng, quay người bỏ đi với người đàn ông trung niên kia. Âu Dương Ngọc Quân nhìn đám rắn nước đang không ngừng bơi xung quanh người mình, miệng cậu ta liên tục mắng chửi tám đời phụ nữ nhà Âu Dương Hải Lâm. Nhà họ Lý, sau khi nghe xong mọi chuyện xảy ra suốt mấy ngày qua, Diệp Phàm nắm chặt lấy tay Lý Thanh Dương. Thanh Dương, Diệp Phàm tôi thật lòng cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ Ngọc Quân. Diệp Phàm rất nghiêm túc. Nếu không có sự giúp đỡ của Thanh Dương, e rằng Ngọc Quân đã gặp nguy hiểm từ lâu rồi. Lý Thanh Dương lắc đầu nhẹ, vẻ mặt ân hận. Anh Diệp, Âu Dương đã cứu em ba mạng, nhưng em lại chẳng thể trả được mạng nào cho anh ấy. Lý Thanh Dương, em có lỗi với anh Âu Dương. Được rồi, hai người đừng có cảm ơn qua lại nữa. Bây giờ là lúc chúng ta nên bàn bạc xem làm thế nào để cứu Ngọc Quân và Hi Hi mới đúng. Long Linh đứng một bên, sốt ruột lên tiếng. Bây giờ không rõ Âu Dương Ngọc Quân sống chết ra sao. Hi Hi còn thơ dại, cũng chẳng biết nhờ nào. Đó chỉ là một cô bé 5 tuổi. Long Linh vô cùng lo lắng. Đi cứu, trước mắt cứu Ngọc Quân xong rồi tính đến cứu Hi Hi. Diệp Phàm lập tức nói. Nếu nhà Âu Dương dốc toàn lực để đưa Hi Hi đi, thì ít nhất tính mạng của Hi Hi vẫn có thể được bảo đảm. Nhưng Âu Dương Ngọc Quân thì không chắc. Diệp Phàm vẫn còn nhớ tình cảnh lúc anh gặp Âu Dương Ngọc Quân trong rừng. Cậu ta bị một đám người truy sát. Nếu không phải gặp được anh, có lẽ Âu Dương Ngọc Quân chắc đã gặp nạn ngay lúc đó rồi. Em biết nhà Âu Dương ở chỗ nào? Anh Diệp, em dẫn đường cho mọi người. Lý Thanh Dương lập tức nói. Mấy người không lên kế hoạch rõ ràng mà cứ thế đi cứu người, quá qua loa rồi đó. Lý Thanh Nguyệt đứng một bên cho mày nói. Đương nhiên không phải, cứ tóm lấy một tên nhà Âu Dương đã rồi nói. Diệp Phàm lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm. Sau đó anh đưa mắt nhìn Linh Hồ Uyển Nhi. Linh Hồ Uyển Nhi bỗng cười nhẹ. Yên tâm, bản mặt vô sỉ này của anh muốn giống ai sẽ giống người đó. Đảm bảo anh trà trộn được vào nhà Âu Dương. Diệp Phàm trợn ngược mắt. Anh đã có sẵn kế hoạch để đối phó với nhà Âu Dương rồi. Tôi đi cùng với mọi người. Lý Thanh Nguyệt đứng một bên, đột nhiên lên tiếng. Cô Lý, chúng ta hòa nhau, vụ cá cược trước đó không được tính. Cô cho tôi biết nhiều tin tức như vậy, đã cảm ơn cô lắm rồi. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là tôi lo cho sự an toàn của em trai mình mà thôi. Lý Thanh Nguyệt bình thản nói. Khổ khổ, tôi nghĩ nhiều rồi. Diệp Phàm vô cùng ngượng ngùng. Linh Hồ Uyển Nhi nhếch mép cười. Lúc này lão già Phiêu Miểu cùng đến gần Diệp Phàm. Cậu nhóc, cậu cho tôi xem con dao long lân của cậu được chứ? Cán vàng thân bạc, lưỡi dao vảy cá chém ra ánh sáng giống hệt vảy rồng, vô cùng đẹp. Nói nó là một thần binh có thể chém sắt như chém bùn, chẳng bằng coi nó là một tác phẩm nghệ thuật. Lão già Phiêu Miểu cùng sờ con dao long lân, ánh mắt phát sáng, quan sát kỹ lưỡng, cảm giác ông ta hận không thể cướp nó từ tay Diệp Phàm. Đây là một trong số những tác phẩm của đại sư Âu Dã Tử từ hơn 2.000 năm trước. Cho dù trải qua hơn 2.000 năm, nhưng lưỡi dao vẫn sắc bén. Được gọi là thần binh đúng là không sai. Quan trọng hơn, con dao long lân có liên quan đến một truyền thuyết nên đã khiến ông ta động lòng. Lão già nghiêm túc nhìn Diệp Phàm. Cậu nhóc, có thể chuyển nhượng con dao long lân này không? Ông già này bằng lòng trả dù bất cứ giá nào đi nữa. Diệp Phàm ngẩn người, nhìn lão già có ánh mắt như con sói đói. Anh hơi chột dạ, vội vã lấy lại con dao long lân. Vừa lắc cổ tay cái, đã thu nó vào cơ quan trên cánh tay. Tiền bối, chúng ta không quen biết gì, tôi không chuyển nhượng long lân đâu. Diệp Phàm nghiêm túc nói, thẳng thắn từ chối. Đùa gì vậy chứ? Long lân đã cứu anh bao nhiêu lần rồi, sao có thể chuyển nhượng? Hơn nữa, vũ khí thần binh này là thứ độc nhất vô nhị. Ông già bỗng nóng vội. Cậu nhóc, cậu chớ từ chối vội. Chúng ta có thể làm bạn của nhau. Toàn bộ công pháp ở Phiêu Miểu Cung, chỉ cần là những thứ mà ông già này có quyền định đoạt thì đều có thể đưa cho cậu. Sư phụ, thầy nói cái gì vậy? Lý Thanh Nguyệt đứng một bên, bỗng kinh ngạc nói. Từ trước đến nay, công pháp ở Phiêu Miểu Cung không được truyền cho người ngoài. Hơn nữa, địa vị của lão già ở Phiêu Miểu Cung quá cao, là trưởng lão cấp cao. Các công pháp mà ông ta nắm trong tay có thể nói là nhiều đến đáng sợ. Lý Thanh Nguyệt lớn tiếng nói. Đột nhiên, đôi mắt lão già phát sáng. Nguyệt Nhi, con vẫn chưa gả cho ai, hay là sư phụ kiếm cho con một ông chồng? Thầy thấy nhóc Diệp Phàm này cũng không tệ, hay hai đứa kết hôn đi. Phụt! Suýt chút nữa Diệp Phàm phun nước miếng. Gả Lý Thanh Nguyệt cho anh? Lão già này đúng là rất dám nói. Mấy người bọn họ đều giật mình ngơ ngác. Sắc mặt Lý Thanh Nguyệt sắp giận tím lại, trong lòng tức tối vô cùng. Sư phụ, thầy nói linh tinh cái gì vậy? Con không nhường Hàn Đàm Hương cho thầy nữa. Lý Thanh Nguyệt đỏ ửng mặt. Dù sao Linh Hồ Uyển Nhi vẫn còn ở đây, lão già lại gán ghép vớ vẩn, đúng là không biết giấu mặt vào đâu. Khổ khổ, tiền bối, chuyện này không được. Tôi có vợ rồi, còn cưới thêm người nữa, chắc tôi sớm sanh mộ. Diệp Phàm cười nói, có điều nhìn vào lại có cảm giác chế nhạo. Diệp Phàm, anh bớt ảo tưởng. Lý Thanh Nguyệt bức xúc, hận không thể phả cho Diệp Phàm thờ sống thiếu chết. Cậu nhóc, tôi có thể cứu người anh em của cậu khỏi nhà Âu Dương. Thế nào? Lão già không ngại ngần, nói tiếp. Diệp Phàm chào mày. Tiền bối, chuyện này không cần ông nhọc lòng nữa. Chỉ một con dao long lần thôi, ông già có cần trả giá đắt nhiều vậy không? Tiền bối, ông có chuyện gì phải không? Nếu được thì cứ nói với tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Diệp Phàm trầm giọng nói, nếu anh có kết bạn với ông già có sức mạnh đáng sợ này thì đúng là chuyện tốt. Anh nhận ra được, ông ta không hề để tâm đến cái thân phận đệ tử đao ma của anh. Điều này chứng tỏ đối phương cũng chẳng quá quan tâm đến mệnh lệnh liên minh võ đạo. Lão già chào mày, truyền thuyết là một điều bí mật, có rất ít người trong giới võ đạo biết được chuyện này. Thậm chí có người bỏ ra giá cao ngút trời để mua lấy truyền thuyết này từ nhà họ Bạch. Thấy vậy, Diệp Phàm đảo mắt, vội vã nói. Tiền bối, đợi chúng tôi ra khỏi nhà Âu Dương rồi nói chuyện cũng không muộn, tôi không vội đâu. Dứt lời, Diệp Phàm quay đầu về phía Lý Thanh Dương. Thanh Dương, chúng ta đi thôi. Được, đến đó chắc cũng vừa lúc trời tối. Lý Thanh Dương lập tức đáp, mấy người quay lưng đi. Lão già nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, mỉm cười lắc đầu. Tế nhóc này, phản ứng cũng nhanh đấy. Ông già này không thể không bảo vệ cậu được. Thành phố cảng, sơn trang thủy ngạn, Hàn Tử Di kéo chiếc vali to đùng đi ra khỏi phòng. Thế vậy, Hàn Tuyết cảm thấy cạn lời. Kéo theo nhiều đồ như vậy, em muốn chuyển nhà sao? Chị, chúng ta đến Hồ Thanh Hải đó. Theo những gì em tìm hiểu được, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ở đó rất lớn. Hàn Tử Di điệu đà nói, còn xoay đầu ngón tay ra giải thích cho Hàn Tuyết. Hàn Tuyết không biết nên nói gì, mỗi loại quần áo Hàn Tử Di đều mang theo 4 bộ. Em chuẩn bị ở bên đó luôn sao? Bản thân Hàn Tuyết chỉ có mỗi cái vali nhỏ, mang đại mấy bộ đồ. Lúc này, Hàn Tại Dần cũng đi ra khỏi phòng, xem ra tinh thần đã tốt hơn chút rồi. Nhìn Hàn Tuyết nói. Tiểu Tuyết, nếu con không muốn đi thì thôi. Hơn nữa, bố không quá yếu đuối đâu, có thể nghĩ thông được mọi chuyện. Hàn Tuyết không quá muốn đi là vì muốn ở nhà đợi Diệp Phàm về. Hàn Tuyết có phần do dự, Hàn Tử Di vội vã nói. Bố, chị đã đồng ý đi rồi, anh rể chẳng thể về ngay lập tức được, chúng ta lại chẳng thể ra ngoài lúc ở thành phố cảng. Lần này chúng ta chạy đến Hồ Thanh Hải ở tít xa, cứ lặng lẽ xuất phát, đám người xấu kia sẽ không tìm được đâu. Đi thôi, con gọi điện thoại cho Diệp Phàm rồi. Anh ấy ủng hộ chúng ta đi. Thả đi chỗ xa xa một chút để thả lòng mình, còn hơn ở nhà nơm nớp lo sợ. Hàn Tuyết cười nói. 5 phút sau, một chiếc xe chạy đường dài đi ra từ sơn trang thủy ngạn, lao về phía sân bay quốc tế thành phố cảng. Cùng lúc này, 3 chiếc xe hơi tiến vào sân nhà họ Hàn, một đám người đàn ông mặc áo sơ mi đen bước xuống xe. Mấy người là ai? Mau đứng lại! Có người nhà họ Hàn nhìn thấy đám người ăn mặc kỳ quái, lập tức nâng cao cảnh giác đi ra ngoài hỏi. Xoẹt! Một người đàn ông mặc sơ mi đen đứng ở giữa bỗng biến mất khỏi chỗ, xông đến chỗ người đàn ông nhà họ Hàn, đưa tay ra tóm lấy cổ áo anh ta rồi nhấc bổng lên. Người đàn ông nhà họ Hàn bỗng bị dọa đến hồn bay phách lạc, vừa mới trải qua chuyện của đường chủ Võ Đường Tiết Trường Quân, giờ lại gặp người đáng sợ như này, anh ta sắp khóc ra đây rồi. Diệp Phàm ở đây không? Người đàn ông mặc sơ mi đen hỏi. Không có, Diệp Phàm không phải người nhà họ Hàn, anh ta sớm bị đuổi ra ngoài rồi. Người đàn ông sợ muốn chết, quả nhiên là đến tìm Diệp Phàm. Mày nói dối, anh ta là con rể nhà họ Hàn. Vừa dứt lời, người đàn ông mặc sơ mi đen vươn trước tay còn lại ra, tóm chặt cánh tay người đàn ông nhà họ Hàn, siết thật mạnh. Rắc! À! Người đàn ông nhà họ Hàn gào lên thảm thiết, cánh tay gãy rồi, bị bẻ gãy ngay tại chỗ. Tiếng kêu thảm thiết truyền khắp sân vườn nhà họ Hàn. Một số người nhà họ Hàn giật mình, xông ra ngoài. Một ông lão giơ gậy ba toang lên. Không được động. Có phải người đến tìm Diệp Phàm báo thù không? Đây là chủ tư của Hàn Tại Dần. Bây giờ, Hàn Húc Đồng bị ông ta trói lại. Vậy nên mọi chuyện giờ do ông ta quyết định. Mẹ kiếp, chúng ta chọc tức ai rồi? Tại sao đám đến tìm Diệp Phàm báo thù đều xông vào nhà họ Hàn? Đây là báo ứng do lúc trước chúng ta ức hiếp nó sao? Vài người nhà họ Hàn bỗng tức giận oán trách, hận Diệp Phàm vô cùng. À! Lại một tiếng kêu thảm thiết truyền tới, chỉ có điều tiếng kêu này rất gần bọn họ. Đừng mắng chửi nữa, chuẩn bị quỳ xuống xin tha đi. Còn mẹ nó, tên Diệp Phàm này hại chết người ta à? Chú tư của Hàn Tại Dần vứt cây ba tong đi, quỳ xuống trước cửa. Chú tư của Hàn Tại Dần là Hàn Bình Hoa, có thể nói là đời gia chủ đáng buồn nhất của nhà họ Hàn. Còn chưa ngồi nóng mông trên cái ghế đã bị kẻ thù tìm đến nhà, hơn nữa còn toàn là kẻ thù của Diệp Phàm. Đến giờ ông ta cũng không rõ rốt cuộc Diệp Phàm đã gây ra họa lớn đến mức nào, hơn nữa còn toàn là thế lực đáng sợ, chẳng khác gì mấy đại sư võ công trên phim ảnh. Ông ta quỳ xuống, toàn bộ người nhà họ Hàn cũng lần lượt quỳ xuống. Một đám người mặc áo đen đi vào bỗng ngơ người, sau đó cười lớn. Ha ha ha, mấy người đúng là biết điều nhỉ, khát vọng sống mãnh liệt gớm. Người đàn ông mặc áo đen đi đầu lớn tiếng cười châm chọc, một tay của hắn còn nhấc người đàn ông nhà họ Hàn đang gào thảm thiết. Cánh tay người đàn ông nhà họ Hàn vặn vẹo một cách quái dị, rõ ràng là gãy rồi. Thấy vậy, nhịp tim của người nhà họ Hàn bỗng đập nhanh hơn. Thưa anh, chúng tôi sẽ dốc hết sức phối hợp, biết gì nói nấy. Hàn Bình Hoa chống gậy, lau mồ hôi trên đầu rồi nói. Ông ta bị khuyết tật một bên chân, cứ quỳ như này sẽ rất khó khăn. Người đàn ông mặc đồ đen gật đầu, cười nói. Thái độ rất tốt, nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi sẽ tha mạng cho mấy người. Ngược lại. Rắc. Người đàn ông nhà họ Hàn bỗng giống lên, cổ tay trái của anh ta bị người đàn ông mặc áo đen bẻ gãy. Mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, đau đến mức cả khuôn mặt run lên. Thưa anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ trả lời thành thật. Hàn Bình Hoa lắp bắp nói. Diệp Phàm, nghe nói anh ta là con rể ở nhà họ Hàn, mau mang anh ta ra đây, tôi tha mạng cho mấy người. Thưa anh, Diệp Phàm là con rể nhà họ Hàn, nhưng nó đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Hàn rồi. Hơn nữa, đã lâu rồi cậu ta không còn ở nhà họ Hàn nữa. Uy thế của cậu ta quá lớn, chúng tôi không động vào được. Hơn nữa, cả nhà cậu ta đều rời khỏi nhà họ Hàn rồi. Người đàn ông mặc áo đen chau mày, rõ ràng không đoán được chuyện này sẽ xảy ra, lạnh lùng nói. Nói rõ xem, ý gì? Bố vợ của Diệp Phàm là lão tam nhà họ Hàn, nhưng đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà. Vợ của cậu ta là Hàn Tuyết, em vợ là Hàn Tử Di, bố vợ là Hàn Tại Dần, đã rời khỏi nhà họ Hàn từ lâu rồi. Hàn Bình Hoa biết gì nói nấy, nói hết toàn bộ mọi chuyện mình biết. Sắc mặt người đàn ông mặc áo đen xa sầm. Ý của ông là anh ta và cả mấy người thân đều đi cả rồi? Đúng vậy, đều đi cả rồi. Chúng tôi đều là những người không có quan hệ gì với cậu ta, chẳng có chút giao tình nào. Hàn Bình Hoa vội vã nói. Vậy mẹ vợ anh ta đâu? Sao không nghe thấy ông nhắc đến? Mẹ vợ cậu ta là Lưu Tú Cầm, đã qua đời khoảng 1-2 tháng rồi. Mẹ kiếp! Có vẻ Hàn Bình Hoa không nói dối, sắc mặt người đàn ông mặc áo đen có phần khó coi. Bọn họ là người của Hồn Thiên Môn, nhận được lệnh của Tiêu Mộc Sành chạy đến thành phố Cảng. Không ngờ lại nhận được kết quả như này. Có điều vẫn dễ hiểu được, người như Diệp Phàm sao có thể ở yên một chỗ, làm thằng ở rể chịu sự khinh thường của mọi người được. Đúng rồi, vậy ông có biết chỗ bọn họ ở bên ngoài là đâu không? Người đàn ông mặc áo đen hỏi. Tôi chỉ biết bọn họ ở khu biệt thự số 1, nhưng giờ còn ở nữa hay không thì tôi không rõ. Hàn Bình Hoa nói. Đưa địa chỉ khu biệt thự số 1 cho tôi. Nghe thấy vậy, trong lòng Hàn Bình Hoa thở phào nhẹ nhõm. Điều này chứng tỏ bọn họ tha cho nhà họ Hàn. So với Tiết Trường Quân, Đường Chùa Võ Đường thì đỡ hơn nhiều. Tên máu lạnh vô tình đó đã giết hại sát thương không biết bao nhiêu người nhà họ Hàn. Người đàn ông mặc áo đen nhận được địa chỉ của khu biệt thự số 1 xong thì quay người bỏ đi, chỉ có một giọng nói vọng lại. Chúng tao là người của Hồn Thiên Môn, nếu mấy người dám lừa bọn này, nhà họ Hàn sẽ không một ai sống sót. Ngoài ra đừng hòng bỏ trốn, nếu lần sau bọn tao tới, mấy người ai chạy thì người đó chết. Hàn Bình Hoa chống gậy cùng với đám người nhà họ Hàn đưa nhóm người kia đến tận cổng, cung kính tiễn ba chiếc xe Việt dã rời đi. Mẹ nó, bọn chúng có ý gì? Hồn Thiên Môn cái con khỉ, quay phim điện ảnh hả? Đúng vậy, chỉ biết bắt nạt đám người thường như chúng ta. Mong bọn chúng ra khỏi cửa bị xe tông. Mọi người nhà họ Hàn bắt đầu mắng chửi, nước bọt bắn tứ tung. Gọi xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu giúp tôi. Người đàn ông bị gãy cánh tay lẫn cổ tay, gào thét ở đằng sau, đau đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ngất ra đó. Trong một diễn biến khác, tại Tứ Phương Tông, Hoắc Thanh Thanh đang luyện võ. Ba người đàn ông đi vào, thấy người đi tới, Hoắc Thanh Thanh lộ ra nụ cười. Cô ta thu lại thanh kiếm, cười nói. Lục sư huynh, anh đến rồi. Thanh Thanh, anh đến là có chuyện muốn hỏi em. Lục Thần mỉm cười, sau đó vội vàng hỏi. Lục sư huynh, anh hỏi đi, em biết gì sẽ nói. Em có gặp Trần Húc không? Sư huynh Trần Húc. Hoắc Thanh Thanh nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Anh không nói em cũng chẳng để ý. Đúng là mấy ngày này em không thấy anh ấy rồi. Sư huynh Trần Húc sao vậy? Trần Húc mất tích rồi. Lục Thần trầm giọng nói. Mất tích rồi? Hoắc Thanh Thanh kinh ngạc. Một người đang sống sờ sờ sao lại mất tích chứ? Con người Trần Húc không tồi, có quan hệ rất tốt với Lục Thần, là một người nhiệt tình. Đúng vậy, mấy ngày rồi anh đã hỏi tất cả mọi người, ai cũng không gặp cậu ấy. Người gặp cậu ấy gần đây nhất là sư đệ Phùng Lâm. Tối hôm đó em ấy gặp Trần Húc đến phòng rượu của tông môn để lấy rượu, từ đó trở đi không gặp lại nữa. Lục Thần hỏi tất cả những người có khả năng gặp Trần Húc nhưng không nhận được tin tức nào có ích. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Lục sư huynh, vậy anh có báo lên tông môn chưa? Sắp diễn ra trận đấu võ rồi, đột nhiên biến mất một người như này là chuyện rất bất thường. Hoắc Thanh Thanh trầm giọng nói. Vẫn chưa báo lên, nhưng Trần Húc không tham dự vào trận đấu võ lần này. Cho dù có người nổi lòng ác, cũng không cần phải động đến cậu ấy chứ. Lục Thần cũng từng có những ý nghĩ về âm mưu này, chỉ là không có mục tiêu nào cho anh ta chọn. Ấy, sư tỷ, chị đến rồi thì qua đây, vội chạy đi đâu? Hoắc Thanh Thanh đột nhiên cao giọng gọi. Ba người Lục Thần đều quay đầu lại, thấy Phương Giao đứng ở cửa, quay nửa người lại, rõ ràng đang muốn rời đi. Nghe thấy Hoắc Thanh Thanh gọi, Phương Giao nghiến răng ken két. Cô ta quay lại lấy đồ, ai ngờ lại thấy Lục Thần đang hỏi về Trần Húc, trong lòng bỗng hoảng loạn nên định rời đi ngay. Bởi vì Trần Húc chết trong tay cô ta, nói đúng ra thì chết trong tay cô ta và Tiêu Mặc Xanh. Sư muội Phương Giao, cô đến đúng lúc lắm, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Lục Thần không muốn nhìn mặt Phương Giao cho lắm, nhưng lúc này cũng đành gọi một tiếng. Lục Thần lên tiếng, Phương Giao không thể rời đi. Bỗng cô ta nở một nụ cười hiền hòa, sải bước về phía Lục Thần, nhẹ nhàng nói. Anh Lục Thần, anh cứ gọi em Giao Nhi là được. Có chuyện gì Giao Nhi nhất định sẽ nói hết cho anh biết. Buồn nôn, giả bộ cũng hay đấy. Hoắc Thanh Thanh thầm khinh bỉ. Khóe mắt Phương Giao giật giật, trong lòng dấy lên sát khí. Lục Thần bất lực, trầm giọng nói. Sư muội Phương Giao, cô có gặp sư đệ Trần Húc không? Em không gặp. Anh Lục Thần, sư huynh Trần Húc sao vậy? Phương Giao mở to đôi mắt, giả bộ như bạch liên bồng, giọng nói và vẻ mặt đều rất bình thường. Có điều, Hoắc Thanh Thanh nhướng mày, đột nhiên chỉ vào Phương Giao. Sư tỷ, chị nói dối. Sư tỷ, chị nói dối. Hoắc Thanh Thanh đột nhiên lên tiếng, làm mấy người hết cả hồn, đặc biệt là Phương Giao, cô ta giật mình hoảng sợ. Trong lòng nổi lên cơn hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Chuyện giết chết Trần Húc thì chỉ có cô ta và Tiêu Mặc Xanh biết, mà Tiêu Mặc Xanh lại không thể nói cho Hoắc Thanh Thanh biết được. Trong chốc lát, Phương Giao có lại tự tin, sắc mặt lập tức hiện lên vẻ giận dữ, nạt nộ Hoắc Thanh Thanh. Hoắc Thanh Thanh, lúc khác cô đổ tội cho tôi sẽ không thèm để ý, nhưng chuyện này mà cô cũng đổ tội cho tôi được sao? Cô còn có lương tâm không? Phương Giao thể hiện vô cùng giận dữ, dáng người run lên nhẹ nhẹ. Nhóm Lục Thần cũng quay ra nhìn Hoắc Thanh Thanh. Tại sao cô ta phải nói là Phương Giao đang nói dối? Sơ tỷ, mỗi khi chị nói dối đều thích gặp ngón út tay phải vào lòng bàn tay. E là ngay cả chị cũng không biết mình có thói quen này đâu nhỉ? Hoắc Thanh Thanh nghiêm túc chỉ vào tay của Phương Giao, nói. Mấy người Lục Thần lập tức nhìn tay phải của Phương Giao. Có điều, lúc này tay của Phương Giao đang cử động, nhìn có vẻ rất tức giận. Hoắc Thanh Thanh, cô đừng có ngậm máu phun người. Nhìn thấy ngón tay tôi đang động liền nói vậy. Sao cô không nói luôn, khi tôi nói dối còn sẽ chớp mắt đi. Cánh tay Phương Giao run run chỉ vào Hoắc Thành Thành hét. Hoắc Thành Thành khinh miệt cười. Sư tỷ, chị nói đúng rồi đấy. Một khi chị nói dối thì tần suất chớp mắt cũng sẽ tăng lên. Hoắc Thành Thành, cô đừng có mặc quá đáng, đừng có ngậm máu phun người. Phương Giao càng cáu, nhưng đôi mắt vẫn tỏ vẻ đáng thương nhìn Lục Thần nói. Anh Lục Thần, sư muội Thành Thành vì để đối phó em mà phát điên rồi. Chuyện gì cũng đổ hết lên đầu em. Em căn bản không hề biết Trần Húc mất tích. Mấy ngày nay em không hề nhìn thấy cậu ấy. Trong Phương Giao rất tội nghiệp, Lục Thần chào mày. Sư muội Thành Thành, lúc này đừng làm loạn nữa. Dù sao... Dù sao cái gì? Không đợi anh ta nói hết, Hoắc Thành Thành liền cắt ngang, rồi sau đó nhìn về phía Phương Giao. Cô ta cười như không cười, nói. Sư tỷ, Lục sư huynh chưa từng nói với chị chuyện sư huynh Trần Húc mất tích. Chị hỏi chị có thấy sư huynh Trần Húc không thôi. Sao chị đã phản ứng thái quá như vậy? Hơn nữa, tôi nói chị nói dối. Chị biết được tôi nói đến chuyện gì sao mà chị đã phải vội vàng bác bỏ như vậy? Bây giờ xem ra chị nhất định biết chuyện gì đó. Hoắc Thành Thành giống như một thám tử tài ba, sau khi đưa ra lý lẽ liền nói móc Phương Giao. Lời của Hoắc Thành Thành khiến bọn họ chấn động, trong lòng Phương Giao càng hoang loạn. Vậy mà Hoắc Thành Thành lại có thể tóm được sơ hở trong lời nói của cô ta. Dù sao, đây là lần đầu tiên sát hại đồng môn. Nói không sợ hãi, không chột dạ chút nào là không thể, nên phản ứng sẽ có phần quá khích. Lục Thần nhìn Phương Giao, trầm giọng nói. Sư muội Phương Giao, nếu như cô biết chuyện gì, xin hãy nói cho tôi. Lục sư huynh, anh đừng nghe Hoắc Thành Thành nói vớ vẩn. Khi em qua đây vừa đúng lúc nghe anh nói chuyện với Hoắc Thành Thành, nghe được chuyện Trần Húc mất tích, nghĩ mọi người có chuyện quan trọng cần bàn bạc nên em mới định rời đi ngay. Phương Giao vội vàng trả lời, tuy trong lòng rất hoảng sợ nhưng câu trả lời vẫn hoàn toàn kín kẽ. Khi chị đến đây, chúng tôi đã nói xong chuyện của sư huynh Trần Húc rồi, đang nói đến trận đấu trong tông môn kìa. Hoắc Thành Thành lập tức phản bác, sau đó cao giọng bảo. Chả lẽ chị vẫn luôn nghe lỏm chúng tôi nói chuyện? Phương Giao, tôi mong cô nói thật. Trần Húc mất tích mấy ngày rồi, có khả năng đã bị hại. Có tin tức gì, xin cô hãy nói cho tôi biết. Lục Thần gọi thẳng tên, giọng nói vô cùng giá lạnh. Lúc này mà còn không nhìn ra Phương Giao có vấn đề, thì anh ta chính là đồ ngốc. Anh Lục Thần, chẳng lẽ anh không tin em sao? Vành mắt Phương Giao đỏ hồng lên, chớp mắt nước mắt đã tí tách rơi xuống. Không ngờ cô ta bật khóc luôn. Anh Lục Thần, em đã làm nhiều chuyện cho anh như thế, anh còn không tin em mà lại tin mấy lời hàm hồ của Hoắc Thành Thành. Nếu Phương Giao em nói dối thì anh có thể giết em bất cứ lúc nào, hoặc em sẽ tự sát để chứng minh mình trong sạch. Phương Giao, hy vọng cô đừng làm loạn. Trần Húc là sư đệ của tôi, cũng là anh em tốt của tôi. Nếu cậu ấy gặp mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai đã làm hại đến cậu ấy. Giọng nói của Lục Thần rét căm căm, thậm chí còn mang theo sát khí. Anh Lục Thần, xem ra anh không tin em, vậy em chỉ có cách dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch. Phương Giao khóc nức nở nói, giơ tay rút thanh kiếm ở bên hông, giơ lên kề sát của mình. Mấy người đều giật mình, không ngờ Phương Giao lại nói là làm như vậy. Hoắc Thành Thành nhíu chặt mày, nhưng cô ta hiểu rất rõ Phương Giao. Cô nhìn thấy trong ánh mắt của Phương Giao lóe lên tia sát ý. Lúc này Phương Giao không nên có cảm xúc đó mới đúng. Hơn nữa cô ta cảm thấy sát ý đó là nhằm vào cô ta. Phương Giao, tôi phải dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch. Phương Giao hét lớn, tay cầm kiếm định cắt cổ mình. Chát! Vào giây cuối cùng, có một bàn tay nắm chặt lấy tay Phương Giao, đó là tay của Lục Thần. Phương Giao sững người, nước mắt lưng tròng nói. Anh Lục Thần, anh đừng tự trách. Em tình nguyện dùng cái chết để chứng minh. Em không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng anh. Sư muội Phương Giao, bỏ kiếm xuống trước. Có gì chúng ta từ từ nói. Lục Thần nhăn mày âm trầm nói. Anh ta không ngờ Phương Giao sẽ làm như vậy. Không cần biết như nào, nhưng anh ta cũng không thể để Phương Giao tự sát trước mặt mình được. Nhưng Phương Giao vẫn vận dụng khí kình, không bỏ kiếm xuống. Anh Lục Thần, sự trong sạch rất quan trọng với em. Em nói không biết thì đúng thật là không biết. Hoắc Thành Thành thầm cười mỉa, giả vờ giống thật đấy. Đến cô ta cũng không nói rõ được Phương Giao có bao nhiêu lớp mặt nạ. Tâm tư đen tối như nào, cô ta càng không nói rõ được. Lục Thần bất đắc dĩ, nghĩ một đằng nói một nẻo. Giao Nhi, đừng làm loạn nữa. Nghe lời, mau bỏ kiếm xuống. Anh Lục Thần, anh gọi em là Giao Nhi rồi, vậy em nghe anh. Phương Giao lập tức ngừng tiếng khóc, vừa đáng thương vừa yêu kiều, thả lỏng khí kình, bỏ thanh kiếm xuống. Hoắc Thành Thành vô cùng khinh thường, giả bộ giỏi thật đấy. Hồi nữa, dáng vẻ làm nũng kia khiến cô ta buồn nôn quá trời. Lục Thần không còn cách khác, tuy biết bên trong ắt hẳn vẫn còn điều khúc mắc, có thể Phương Giao biết chuyện gì đó, nhưng đối phương không nói, anh cũng không còn cách nào khác. Hơn nữa, đó cũng chỉ là suy đoán của anh ta, không thể vì suy đoán mà ép người khác vào đường chết được. Được rồi, đừng khóc nữa, tôi tin cô. Lục Thần bất đắc dĩ an ủi vài câu, sau đó nhìn Hoắc Thanh Thanh. Sư muội Thanh Thanh, mong em để ý đến tin tức của Trần Húc giúp anh. Anh đến chỗ khác hỏi xem sao. Yên tâm đi Lục sư huynh, em tin nhất định sẽ tìm được sư huynh Trần Húc. Hoắc Thanh Thanh động viên. Trong lòng Phương Giao lạnh lẽo, muốn tìm thấy Trần Húc, trừ phi phải là tung tứ phương tông này lên, nhưng đó là điều không thể. Lục Thần rời đi, sắc mặt Phương Giao lập tức quay ngoắt 180 độ, vẻ tủi thân oan ức, nước mắt rưng rưng kia hoàn toàn biến mất. Hơn nữa còn âm hiểm nhìn Hoắc Thanh Thanh. Hoắc Thanh Thanh, vì để đối phó tôi mà cô làm đủ mọi cách nhỉ? Đúng là ác độc đến cực điểm. Chả lẽ tôi nói sai sao? Hoắc Thanh Thanh cười gằn. Khi chị nói dối thì ngón út của tay phải thường gập vào trong. Chả lẽ tôi nói không đúng? Phương Giao lạnh lẽo cười. Cô nói đúng đấy. Vậy thì sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 113 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.